Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 196 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như là nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe video này. Thưa quý vị, và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 196. Trong hư không được gia cố bởi đạo phận của không biết bao nhiêu thần vương đế quân, trở thành thiết dũng sang sơn không gì phá nổi. Cho dù là thần vương ở đây cũng gây sự, cũng sẽ không gây ra sóng to gió lớn là bao. Ngoại trừ chư thiên thần vương đế quân, còn có các cơ cấu lớn khác, ví như tuần thiên sứ Vũ Thần Điện, giám thiên sứ Vũ Thánh Điện, giờ phút này cũng đều đã có mặt. Có điều so với thần vương, thành thế của bọn họ yếu hơn rất nhiều. Ở trước mặt thần vương, căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nghị sự ở phạm vi bên ngoài đế cung, còn chư thiên thần vương đế quân lại có thể ở trong cung điện, nơi trung tâm nhất của đế cung, đãi ngộ phân biệt rõ ràng. Triều hội đã qua được 9 ngày, tại sao vẫn có người đến đế cung chứ? Vũ Thần Điện Võ Lan lão tổ híp mắt lại, đột nhiên nghe thấy tiếng lục lạc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài Thương Thiên Đế Cung, hào quang mờ ảo, một con song phong thần đà đạp tường vân, chở trên lưng là một người xuyên qua hư không, thong thả tiến đến nơi đây. Khí tức thật mạnh mẽ, con song phong thần đà này không ngờ lại còn mạnh hơn cả chúng ta, là đỉnh cao Vu Tổ thì phải. Có rất nhiều người Vu Tổ đều đã lần lượt nhìn đến, trong lòng khiếp sợ vạn phần, ánh mắt lộ ra cái vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Trong thiên giới, nếu như có thể có được một thú cưỡi tu vi đỉnh cao phù tổ, tuyệt đối là một loại vinh hiển không gì hơn. Chỉ có thần vương mới phô trương đến như thế. Còn song phong thần đà này có chút quen quen, hình như là người quen của chúng ta đấy. Vũ Cảnh lão tổ của Vũ Thần Điện híp mắt trong mắt lại. Trong mắt lại có nghi hoặc vô cùng, thấp giọng nói. Hình như là yêu tổ Đà La của yêu thần cung. Bản điện từng gặp qua yêu tổ vài lần, lúc đó yêu tổ hóa thành cự thú, chính là hình dáng như vậy. Hơn nữa, yêu tổ cũng là Vu Tổ đỉnh phong cơ mà. Địch thực là yêu tổ Đà La rồi, làm sao lại biến thành thụ cưỡi của người ta thế này? Điện chủ Khai Dương Điện kinh ngạc nói, yêu tổ thần thông quảng đại, làm sao lại bị người ta bắt được, đánh thành nguyên hình, phải đi làm thụ cưỡi cơ chứ? Rất nhiều điện chủ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa là ngưỡng mộ vừa là sợ hãi. Bọn họ mặc dù đều là Vu Tổ đấy, nhưng tu vi của đại đa số đều không bằng yêu tổ Đà La. Nhìn thấy cảnh yêu tổ Đà La bị bắt đi làm thú cưỡi cho người khác, cũng cảm thấy giống như chính bọn họ bị ngồi lên trên đầu. Ai lại to gan đến vậy? Ngay cả đại đệ tử của yêu thần cung cũng dám đánh hiện nguyên hình. Một vị điện chủ thấp giọng nói, lẽ nào là một tôn thần vương muốn gây khó dễ cho yêu thần ra tay ư? Phòng trưng cứ yêu tổ đến đây đã để làm cho yêu thần mất mặt đây mà. Rất nhiều điện chủ lần lượt gật đầu. Những việc như thế này hoàn toàn không hiếm gặp trong triều hội. Giữa các chư thiên thần vương cũng có ẩn có oán, thường xuyên tranh đấu. Không thiếu gì những chuyện như bắt đệ tử của đối phương mang đến để khoe, như giăng một cái tát vào mặt của đối phương. Lần này mặc dù là triều hội, nhưng đại hội triều kiến thiên đế, chư vị thần vương đều kiêu ngạo đến nhường ấy, sao có thể chịu thua trước các thần vương khác? Nếu như gặp phải chuyện này, nhất định sẽ lại làm một trận lòng tranh hổ đấu. Yêu thần tuy là thần vương, nhưng cũng đắc tội với không ít người. Nghe nói hắn bất hòa với tạo hóa thần vương, lẽ nào lại là do tạo hóa thần vương gây nên? Không đúng, tạo hóa thần vương cùng vương phi rõ ràng là đến từ rất sớm. Chẳng lẽ yêu thần còn có đối thủ khác sao? Một vị điện chủ thuộc địa hạt trong phạm vi yêu thần cung, thấy được cảnh tượng này, một lời cũng không nói, lập tức chạy thẳng đến cung điện, nơi yêu thần đang ở. Hẳn là đến để báo tin. Các điện chủ khác thấy thế cũng không ngăn cản, trong lòng có chút thích thú khi thấy người ta gặp họa. Chỉ thấy người đang ngồi trên lưng thần đà kia, đạo vận liên thiên, giống như những dải băng phiêu diêu. Phía sau hắn, một không gian thế giới khổng lồ vườn quanh, vô số ma thần sinh sôi ở bên trong, ngày đêm ca ngợi hát tụng, âm thanh cực kỳ rõ ràng. Còn trên đỉnh đầu của người này lại có một tòa hoa cái dâng lên, màu sắc rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Tràn ngập đủ loại ý nghĩa đại đạo thâm sâu, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy thiên lý xa xôi, đều đã nằm ngay trong hoa cái của mình. Phía sau người này còn có là mặt lục đạo luân hồi cực kỳ lớn, giống như một bàn ngọc đầy vết rạn nứt, hiện rõ sự tang thương. Còn song phong thần thả kia, cước bộ sải rộng, nhìn có vẻ thảnh thơi ưa nhàn, từ từ đi về phía trước, nhưng tốc độ trên thực tế lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đến trước cổng Thường Thiên Đế Cung, tiến vào bên trong. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Vũ là lão tổ rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt mũi của người đang ngồi trên lưng thần đà, lập tức ngây dại ra, há hốc mồm, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Từng là một ma đầu trên bảng truy nã, này đã quang chính đại phu, ngọc hư phủ chủ ư. Các phụ tổ khác cũng lần lượt chú ý đến Diệp Húc đang ngồi trên lưng thần đà, thất thành nói. Vũ Cảnh lão tổ cũng thất thành nói, hắn không phải đã đang ở Điền Hải Nhãn sao? Sao lại có thể đột nhiên tới đây được? Lẽ nào những lời kia chỉ là tin đồn? Trong Hải Nhãn không biết đã nhốt chết bao nhiêu thần vương, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Húc rơi vào Hải Nhãn thì chỉ có một con đường chết. Nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc xuất hiện thì giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Nghe nói hắn chỉ là thánh hoàng, cho dù lúc này đã thành phù tổ cũng không thể nào đánh thắng yêu tổ Đà La. Vậy mà sao lại có thể đánh cho yêu tổ hiện nguyên hình, thuần phục dễ bảo, cam nguyện làm thú cưỡi cho hắn chứ? Vừa đối diện, điện chủ của Tam Sư Điện đã đi thông báo cho yêu thần, đợi lát nữa sẽ có trò hay để xem rồi. Diệp Thiếu Bảo cả gan làm loạn, lại dám cưỡi đại đệ tử của yêu thần đến triều hội, rõ ràng là tự buộc dây thắt cổ, chán sống rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đều đã lọt vào tai Diệp Húc. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, chỉ thấy thần đà hạ xuống, khí tức quanh người Diệp Húc phóng ra khắp nơi, uy áp đáng sợ tỏa ra bốn phía, khiến những điện chủ đứng cách hắn không xa đều bị trực tiếp thổi bay, bóng người bay lượn đầy trời. Những người khác đứng xa hơn không bị khí tức của Diệp Húc thổi bay, nhưng cũng không dễ chịu gì, gần như bị áp lực đến không thể thở nổi, trong lòng thất kinh đều ngậm miệng hết. Có vài vị điện chủ vốn định làm khó cho Diệp Húc vài câu, thế nhưng nhân cơ hội này lấy lòng yêu thần cung, có điều khí tức của Diệp Húc tản phát ra liền khiến cho bọn họ biết được bản thân tuyệt đối không dễ đi lấy được lòng yêu thần, lần lượt từ bỏ suy nghĩ vừa rồi, trơ mắt nhìn Diệp Húc cưỡi thần đà tiến vào Kim Loan Bảo Điện ở nơi sâu nhất trong đế cung. Thật là quá kiêu ngạo. Vũ Cảnh lão tổ vừa rồi đứng gần Diệp Húc nhất, bị khí tức của hắn trực tiếp hất bay. Ngay cả tu vi vu tổ cũng không có cách nào phát huy được, khiến cho hắn mặt mày xám xịt, tức giận nói. Cái gì mà quang chính đại phu, chẳng qua chỉ là nói mấy câu sau lưng hắn, mà hắn cũng không giả vờ bỏ qua trò, thật sự là quá kiêu ngạo rồi đấy. Khai Dương điện chủ, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cười lạnh nói. Thằng nhãi này là tâm phúc của thiên hậu nương nương, chẳng qua là có tài nịnh nọt nên mới có thể bò lên nhanh như vậy. Đợi đến khi thiên hậu đường đường bị phế truất, ta xem hắn còn có thể đớn lối như vậy không. Chỉ cần thiên hậu bị phế, hắn chẳng qua chỉ là một con chuột nhắt, người người đuổi giết. Vũ là lão tổ cười lạnh nói, hắn đắc tội chư thiên thần vương, thậm chí còn đắc tội với đại nhật đế quân. Nếu như không có thiên hậu che chở, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Ta còn nghe nói, lần này chư thiên thần vương đế quân đến, chính là để phế truất thiên hậu. Một vị điện chủ tình quang chớp động, thấp giọng nói, nghe nói là Vĩnh Hằng đế quân tìm được con trai của Thường Thiên Đế Tôn thu nhận làm đồ đệ, lấy danh nghĩa thiên tử lệnh cho chư hầu dự định bức cung để mà thiên hậu thoái vị, sao ra quyền lực. Hình như không chỉ có một vị đế tử, ta còn nghe nói gần đây xuất hiện một vị đế tử thương, vô cùng tài giỏi, đã tu luyện đến cảnh giới vu tổ, thực lực sánh ngang thần vương, lợi hại đến cực điểm. Nghe nói đế tử thương có quan hệ mật thiết với vị thần vương nào đó, có lẽ đã đến đế cung tranh đoạt quyền lực rồi. Chư thiên thần vương đều đã đến nơi đây, thật là hoành tráng. Trên đường thần đà, Diệp Húc cảm thấy từng luồng dao động mênh mông, biết được thiên hậu không hề sai lầm. Thực lực của chư thiên thần vương đích thực vượt qua hắn rất nhiều. Suy cho cùng, chư thiên thần vương đều đã là những lão quái vật sống bao nhiêu năm, tích lũy thâm hậu, bảo vật trên người vô số. Còn tích lũy của hắn còn chưa đủ trăm năm, tất nhiên sẽ không thể nào so sánh được với những lão quái vật này. Trong tay chư thiên thần vương, gần như mỗi một người đều có mảnh vỡ của thế giới thụ, tích lũy hùng hậu bậc ấy. Thực lực của ta hiện nay tuy không bằng bọn họ, nhưng hẳn là sớm sẽ theo kịp bọn họ thôi. Diệp Húc rất có tự tin về việc này. Hắn vừa mới trở thành vu tổ, còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Hơn nữa, Gần đây còn có một quãng thời gian tu vi thực lực tăng vọt. Trong quãng thời gian này, tu vi của hắn hấp thu tinh khí thế giới thụ, không có lúc nào là không đang tăng mạnh, kịch liệt. Thực lực cũng sắp có bước tiến lớn. Hắn tiến vào Thương Thiên Đế Cung, lúc này mới cảm nhận được điểm lợi hại của Biển Thiên Cung ấy. Khi tức Chư Thiên Thần Vương tản phát ra, không những không phá hủy hư không trong đế cung, mà ngược lại còn gia cố thiên địa nơi đây. Toàn đế cung này đang hấp thụ khí tức đại đạo của Chư Thiên Thần Vương, củng cố không gian đế cung, đủ loại quy tắc ngập tràn. Cho dù là đỉnh cao vu tổ mạnh như yêu tổ Đà La, thì ở trong đế cung này cũng khó mà bay lượn đi lại. Diệp Húc quyết định để hắn hạ xuống, từ từ đi bộ giữa những cung điện lộng lẫy ấy. Đại đạo của Chư Thiên Thần Vương đế quân, mặc dù có thể trấn áp tất cả vu tổ, nhưng lại không có nhiều ảnh hưởng với Diệp Húc. Tu vi của hắn vẫn có thể điều động bất cứ lúc nào. Không những không bất tiện, mà ngược lại còn không ngừng mượn khí tức của Chư Thiên Thần Vương tôi luyện đạo vận của bản thân. Kim Loan Bảo Điện. Diệp Húc cưỡi thần đà đi vào trung tâm đế cung, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy từng cây đồng trụ cực kỳ to lớn đang chống đỡ một tòa bảo điện hùng vĩ. Mơ hồ có loại khí tức uy nghiêm của thiên đế truyền đến. Đây hẳn là nơi thiên đế đâm triều. Diệp Húc cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong tòa Kim Loan Bảo Điện này dùng vô vàn vì sao tô điểm, treo giữa không trung bảo điện, giống như từng viên minh châu sáng ngời, đủ mọi màu sắc. Có điều đây đích thực là tinh thần thiên giới, bị người ta luyện hóa, trực tiếp khảm lên đỉnh Kim Loan Bảo Điện, hóa thành tỷ vạn tinh thần, hình thành nên thiên hạ vũ trụ. Thủ pháp lợi hại như vậy, chỉ có thiên đế mới có thể làm được. Bảo tọa thiên đế. Ánh mắt của Diệp Húc đột nhiên dừng trên bảo tọa của thiên đế, liền không có cách nào rời đi nữa. Tòa bảo tọa này vẫn còn tàn lưu ký tức của Thượng Thiên Đế Tôn, dường như khi ngồi lên liền có thể khống chế thiên hạ, thống trị cửu thiên. Thật là muốn đến ngồi thử một chút xem. Ánh mắt của hắn chớp động, bước về phía trước, nhưng chính vào lúc này, một luồng ký tức đáng sợ từ phía sau hắn truyền đến. Thân thể của Diệp Húc nhất thời cứng đờ, có yêu khí xâm nhập vô cùng mạnh. Lẽ nào là yêu thần vương đến rồi? Diệp Húc trong lòng nhảy dựng lên, liền đó lại phủ định suy đoán của mình. Luồng yêu khí này cực kỳ nồng đậm, nhưng lại hoàn toàn không giống với khí tức bá đạo, không gì sánh được của yêu thần. Luồng khí tức này tuy đáng sợ, nhưng lại không mang theo ác ý. Một giọng nói giả đùa truyền đến từ phía sau hắn. Ngọc Hư phủ chủ thật to gan, dám đứng trong Kim Đoàn Bảo Điện, nhìn thẳng vào ngai vàng thiên đế. Lẽ nào cũng có ý đồ gì không thể chia sẻ với người ta sao? Diệp Húc xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị lão nhân tóc bạc trắng đứng cách mình không xa, trông có vẻ tuổi già sức yếu, không hề giống một cao thủ, mà được ngược lại giống như là ông lão bình thường thôi. Quanh thân lão tràn ngập yêu khí nồng đậm, hẳn không phải là loài người, mà là một yêu vật tu thành thần vương. Diệp Húc mắt lộ ra dị sắc, trong con người đột nhiên xuất hiện hai tấm nghiệt kính. Ánh mắt quét về phía lão nhân kia. Hắn lấy nghiệt kính làm mắt, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, lập tức có thể nhìn thấy hết mọi chuyện trước đây của vị lão nhân này, cười nói, thì ra là ngươi lại dám đến đời này cũng thật to gan. Ngươi có thể nhìn ra mặt thật của lão sao? Lão nhân kinh ngạc vạn phần, bắt đầu cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Diệp Húc cười nói, trong đường thế hiện nay, có thể nhìn thấy mặt thật của ngươi chỉ có hai người. Một người là Luân Hồi Pháp Vương trong thiên phận, còn người kia chính là ta. Có điều Luân Hồi Pháp Vương chỉ là loại thủ thuật nhỏ, còn ta mới là chuyên gia. Nếu như vẫn còn Luân Hồi có thể chuyển thế trùng sinh, thì ta thậm chí có thể nhìn ra được tiền kiếp của người đấy. Thì ra là thế, Ngọc Hư phủ chủ thần thông quảng đại, nếu đổi lại là thời viễn cổ xa xưa thì cũng không khác với Kim Tiên đã bao. Lão nhân kia thở phào nhẹ nhõm, vẫn toát lên vẻ tuổi già sức yếu, thở phì phò nói. Ngọc Hư phủ chủ nhân nhà ta có lời mời. Diệp Húc đứng im mỉm cười nói, chủ nhân nhà ngươi ư, đừng có làm trò nữa, trong đương thế hiện nay, còn ai có thể làm chủ nhân của ngươi được? Nói thật đi, ngươi tới đây làm gì? Chủ nhân nhà ta chính là Tạo Hóa Thần Vương, lão phụng mệnh Thần Vương cùng Vương Phi, đặc biệt đến mời Ngọc Hư phủ chủ đi gặp mặt. Lão nhân kia không đáp lại câu hỏi của Diệp Húc, tiếp tục ha ha cười nói, Thần Vương nhiều lần cho mời Ngọc Hư phủ chủ, nhưng phủ chủ lại một mực từ chối, đến nay vẫn chưa được gặp mặt. Hiện giờ phủ chủ cũng đang ở triều hội, tất nhiên phải đến chào hỏi một câu. Thần Vương nếu như gặp được phủ chủ, nhất định sẽ rất vui mừng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc có chút hổ thẹn, Tạo Hóa Thần Vương đích thực từng mấy lần bởi hắn, chỉ là khi đó hắn lo lắng thực lực của mình còn quá thấp, không thể đứng cùng một chỗ với Thần Vương nên mới không đi gặp Tạo Hóa Thần Vương. Có điều Tạo Hóa Thần Vương đối với hắn lại không tồi, từng ngăn cản yêu thần ra tay với hắn đã cứu hắn một mạng. Diệp Húc đang định đáp lời, đột nhiên chỉ nghe thấy một giọng nói thản nhiên, rất vui mừng sao, e là chưa chắc đâu. Tạo Hóa Thần Vương nếu như nhìn thấy một bộ thi thể thì còn vui mừng cái nỗi gì nữa. Sư tôn, yêu tổ Đà Na đang bị Diệp Húc cưỡi lên nghe thấy giọng nói ấy, không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên bốn chân mềm nhũn quỳ phục xuống đất, khóc lớn nói, sư tôn tha mạng. Diệp Húc kẽ xào động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy không gian lắc lư, giữa không trung đột ngột xuất hiện một tòa môn hộ màu xanh. Môn hộ mở ra, thần văn tuôn trào, hóa thành một vị nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, ngồi xếp bằng trên bảo tọa trong môn hộ. Thần văn phía sau lượn lờ trùng trùng điệp điệp, hóa thành một vương yêu giới, đang nhìn chằm chằm vào chính hắn. Yêu thần vương của yêu thần cung. Diệp Húc khẽ rùng mình, yêu thần vương không hổ là thần vương, thân thể vặn vẹo thời không, ngồi bên trong thanh môn, thoạt nhìn to lớn khổng lồ giống như thiên thần. Trước mặt y, bản thân Diệp Húc cùng yêu tổ Đà La đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn không to bằng một đầu ngón tay y. Đây chính là dị tượng do thần vương giáng lâm tạo thành. Thần vương chính là chủ của đại đạo. Khi khí tức tản phát ra, thì ngay cả thời không thiên giới cũng không cách nào dung nạp thân thể của bọn họ. Chỉ có không gian trùng điệp khổng lồ mới có thể chứa đựng. Thế nên thân thể của bọn họ nhìn có vẻ vô cùng hùng vĩ. Ngoại trừ thần vương đế quân, bất kỳ ai nhìn về phía bọn họ đều sẽ cảm thấy thần vương cao lớn không gì sánh bằng được. Trong lòng sẽ bất sinh ra cảm giác, một cảm giác không thể địch nổi. Đây chính là biểu tượng của vô địch. Yêu tổ Đà La nhìn thấy người này, đến thở cũng không dám thở mạnh. Toàn thân phát run, quỳ trên đất không dám nhúc nhích. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Hắn trước đây vốn nghĩ không muốn đến gặp Tạo Hóa Thần Vương cũng chính là vì nguyên nhân ấy. Không có thực lực có thể đối chọi lại thần vương. Trước mặt thần vương sẽ chỉ cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân, căn bản không có quyền lên tiếng. Nhưng này hắn đã tu thành vu tổ, mặc dù vẫn chưa thể sánh bằng thần vương, nhưng đối với thần vương cũng không còn sự kính sợ như trước. Khí thế của hắn hoàn toàn bộc phát, không giữ lại một chút nào, lập tức thời không trùng điệp của thương thiên thần giới bị khí thế của hắn vặn vẹo, khiến cho thân thể của hắn cũng trở nên cực kỳ to lớn, đứng đối lập với yêu thần vương. Diệp Húc một tay cầm lấy thần vận trói buộc yêu tổ Đà La, nhẹ nhàng rung lên, khiến yêu tổ Đà La không tự chủ được đứng dậy, thản nhiên nói, Đà La, người này đã là thú cưỡi của ta, không còn là đệ tử của yêu thần cùng nữa, việc gì phải quỳ bái người ta. Yêu tổ Đà La sợ xanh mắt, bốn cây chân không ngừng run nhong nhóc. Yêu thần nhìn thấy vậy, đạo thần vận vô cùng to, trong mắt thoáng hiện lên dị sắc, ngay sau đó chú ý đến vị lão nhân kia. Đồng tử đột ngột thu lại, lộ ra vẻ cảnh giác cùng nghi hoặc, liền đó đã chuyển mắt về phía của yêu tổ Đà La, cười lạnh nói, Đà La, tên phế vật nhà ngươi, lại để cho bị người ta bắt đi luyện hóa. Bổn tọa giữ người lại còn có ích lợi gì chứ, người tự kết liễu đi, tránh làm bổn tọa mất mặt. Diệp Húc nghe xong thản nhiên nói, yêu thần vương, ngươi đã nhúng tay vào việc của bản phủ rồi. Đà La là thú cưỡi của bản phủ, đã được bản phủ tế luyện. Cho dù hắn muốn chết mà chưa có được sự cho phép của bản phủ thì cũng không thể chết được. Vậy người chết trước đi. Yêu thần cười lạnh một tiếng, từ yêu giới được bao bởi thần văn phía sau, đột ngột có một cánh tay đầy lông lá thỏ ra, tóm về phía của Diệp Húc. Thân hình của lão nhân kia khẽ chuyển động, vất tay áo lên, đánh vỡ cánh tay của yêu thần, nhẹ như gió thổi mây trôi, lại liên tục ho khan, hà hà cười nói. Yêu thần, người cũng quá là tính nóng rồi đấy. Ngọc Hư phủ chủ chính là khách của thần vương nhà ta, nếu như bị người đánh chết, là biết ăn nói thế nào với thần vương đây? Lão quỷ, người rốt cuộc là ai, có thể ngăn cản được một chiêu của ta sao? Lão quỷ, bản thân của người đừng có ngông cuồng như thế. Đồng tử yêu thần kịch liệt thu nhỏ lại, cắt gao nhìn thẳng vào lão nhân này. Trong đồng tử của hắn đại đạo lưu truyền, hóa thành thần văn điên cuồng thôi diễn lai lịch của lão nhân này, nhưng lại không thể nhìn ra được gì. Cùng lúc đó trong thường thiền đế cung như có một dòng nước ngầm cuộn chảy, không đếm hết những luồng thần niệm cường hoành chen chúc tụ lại, rõ ràng là chư thiên thần vương đang đồng thời quan sát tình hình nơi đây, cũng không biết mặt thật của lão nhân kia, mỗi người đều phóng thần niệm đến xem xét. Một luồng ý niệm không gì địch nổi dũng mãnh trào đến, lượn vẩn quanh người của lão nhân này, không ngờ lại là thần niệm của một vị đế quân, cũng dấy lên sự hiếu kỳ về vị lão nhân ấy. Lão nhân kia làm như không hề phát giác ra, cúi đầu cười nói: "Thần vương nhà ta tu vi thông thiên, sắp trở thành tạo hóa đế quân, trở thành chủ của quân thiên thần giới, lão tất nhiên là nô bộc của người rồi." "Nói láo, tạo hóa thần vương thì có tài cán gì, sao có được bản lĩnh thu phục một tôn thần vương đem làm nô bộc chứ? Người rốt cuộc là kẻ nào, không ngại cứ để lộ mặt thật ra." Yêu thần hừ lại một tiếng, từ đầu đến giờ vẫn không thể thổi diễn ra lai lịch của lão nhân kia, trong lòng cực kỳ kiêng dè. Tạo hóa thần vương từ lúc nào mà tìm được một tôn thần vương làm liên minh? Tôn thần vương này chắc chắn không phải hạng người vô danh, thực lực còn trên cả ta. Khi ra tay, trên người không để lộ một chút đại đạo nào, không muốn để người khác nhìn ra mặt thật của hắn. Hoặc là lão nhân này chính là tạo hóa thần vương, giả thần giả quỷ, nhằm tự tạo thanh thế cho bản thân, muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Lão nhân kia thấp đầu cười nói: "Lão tất nhiên là gia nô của thần vương, khổ tu cả vạn năm mới có thể tu thành thần vương, chẳng trách yêu thần lại hiểu lầm. Yêu thần xin cứ yên tâm, sau khi thần vương nhà ta gặp được Ngọc Hư phủ chủ, người muốn giết hắn thế nào thì giết thế đấy, thần vương nhà ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Nếu đã như vậy, vậy thì sẽ để mặt mũi tạo hóa thần vương." Yêu thần trong lòng thực sự không nắm chắc, nên mới nhẹ nhàng rút lui, cười lạnh nói: "Diệp thiếu bảo, đợi lần triều hội này kết thúc, ta sẽ đến lấy mạng của ngươi." Trong lòng của y lo lắng ngổn ngang, tạm thời không nói đến việc tạo hóa thần vương là một kình địch. Nếu như vị lão nhân thần bí này quyết liều một phen với y, y chắc chắn cũng sẽ bị thương. Lúc này chư tiên thần vương rình quanh chầu trực, trong số đó có không ít người là kẻ thù không đội trời chung với y, chỉ cần hơi có chút bất cẩn cũng sẽ gây ra đại họa. Diệp Hung không để ý tới, hướng phía vị lão nhân kia cười nói: "Đa tạ thần vương giải nguy." Lão nhân kia ha ha cười: "Cho dù lão không ra tay thì Ngọc Hư phủ chủ cũng có thể ứng phó. Phủ chủ xin mời." Lão tập tĩnh bước đi, tiến thẳng về phía trước. Diệp Hung kẽ rùng dây cương, yêu tổ Đà La vững vàng theo sau, tiến thẳng về phía Thanh Dương cung. "Thần vương, ngươi thông đồng cùng tạo hóa thần vương làm vậy sao?" Diệp Hung cưỡi trên lưng thần đà cười hỏi. Lão nhân kia bước chân lảo đảo, cả giận nói: "Cái gì gọi là thông đồng làm vậy? Diệp phủ chủ, miệng của ngươi chẳng lẽ không phun ra được một câu dễ nghe hơn một chút? Đây rõ ràng gọi là tâm đầu ý hợp." Diệp Húc nhún nhún vai, cười nói: "Danh tiếng của ngươi nào có tốt, nhưng ta cũng nghe nói danh tiếng của tạo hóa thần vương quả thực rất xấu, đều cùng một ruột với bản phủ mà ngươi. Nhưng mà phàm là chuyện xấu trong thiên hạ, bất luận là ai làm, nếu không phải là đổ đền đầu của ngươi thì sẽ là tạo hóa thần vương hoặc là vụ oan cho ta." "Diệp phủ chủ, nói xấu sau lưng người khác không phải là một thói quen tốt." Trong cung Thanh Dương truyền đến một tiếng cười ngọt xớt nói: "Phủ chủ bời vào, phu quân ta đã đợi người lâu rồi." Diệp Húc nghe thấy âm thanh ấy, chỉ cảm thấy nữ nhân đang nói chuyện trong Thanh Dương cung chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân. Giọng nói của nàng thật sự vô cùng dễ nghe, mềm mại, quyến rũ, chắc hẳn người cũng cực kỳ xinh đẹp. "Vương phi nói đùa rồi." Diệp Húc bước xuống thần đàn, đem yêu tổ Đà La cất vào trong ngọc lầu, cùng vị lão nhân kia tiến vào Thanh Dương cung. Chỉ thấy trong cung ngập tràn thần uy, một tôn thần vương ngồi xếp bằng trên đài, tay chống tạo hóa thần sơn, mặt kẽ mỉm cười nhìn về phía hắn. Còn bên cạnh tạo hóa thần vương cũng có một vị nữ nhân đang mỉm cười nhìn hắn. Vị nữ nhân này tuổi tác hình như còn rất trẻ, chỉ có dáng vẻ của một thiếu nữ 17-18 tuổi, đang ngả người nằm trên tú sàng, hẳn là tạo hóa vương phi, còn tạo hóa môn chủ thì đang đứng nghiêm nghị ở một bên giống như một thị nữ. Hai người bọn họ thân hình đều to lớn giống như thiên thần. Tạo hóa môn chủ mặc dù là đỉnh cao vũ tổ, nhưng ở trước mặt bọn họ vẫn nhỏ bé đến đáng thương. Tạo hóa vương phi không ngờ cũng là thần vương. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Tạo hóa vương phi miễn cưỡng đứng dậy, dáng vẻ quyến rũ rung động lòng người, cười mà nói: "Diệp phủ chủ, nội phủ có lời mời người đến, chủ yếu là có việc muốn thương lượng, hơn nữa còn muốn xác định xem người có phải là kiếp thứ hai của kẻ nào đó không." Diệp Húc chớp chớp mắt cười nói: "Vương phi, thần vương, ta chính là ta, làm sao có thể là người khác được?" "Điều này cũng chưa chắc." Tạo hóa thần vương cười nói. Diệp Húc lại lắc đầu. Tạo hóa thần vương và vương phi cười khanh khách nói: "Diệp phủ chủ, e rằng ngươi còn chưa biết người đứng bên cạnh ngươi là ai. Ngươi còn không hiện rõ chân thân ra đi, làm gì mà phải giấu giếm lâu như thế, đến lúc hiện thân rồi." Lão nhân kia nghe vậy, liên tục cười khổ, lắc đầu nói, hai vị, chân diện mục của ta, Diệp phụ chủ đã nhìn thấy từ sớm rồi. Ta mặc dù có thể giấu giếm được chư thiên thần vương, ngay cả đế quân cũng không nhìn được diện mục thật sự của ta, nhưng không giấu giếm qua được hắn đâu. Tạo hóa thần vương cùng vương phi không khỏi động dung, liên tục dò xét Diệp Húc. Tạo hóa thần vương cười nói, Diệp phụ chủ, ta càng xác định ngươi là người nọ chuyển thế đấy. Lão nhân thân hình khẽ động, trong cơ thể truyền đến những tiếng nổ lách cách, yêu khí quanh người trong chớp mắt đùi về trong cơ thể, gương mặt thay đổi, dáng người khôi ngô cao lớn, mặt chữ quốc, ý vị thâm trầm, công chính trung dung, như là thiếu niên nhưng lại sinh ra một đầu tóc bạc trắng như tuyết, đúng là đam tổ thần vương đã từng gặp mặt Diệp Húc một lần. Hôm nay Diệp Húc đã là Ngọc Hư phủ chủ, quang chính đại phu, không còn trên bảng truy nã của thiên giới, tự nhiên không còn là đệ nhất ma đầu trên bảng truy nã nữa. Đam tổ thần vương sau khi đánh chết thiên cơ thần vương cũng đã trở thành thiên bảng đệ nhất nhân. Chư thiên thần vương đối với hắn hậu sướng, hận thấu xương, không nghĩ tới ở nơi này, chư thiên thần vương đế quân tể tụ khá đông, hắn còn dám xâm nhập hồ huyệt. Diệp Hùng sớm đã biết đam tổ thần vương chân diện mục, cũng không kinh ngạc chút nào. Tạo hóa thần vương đột nhiên tế thần sơn trong tay lên, phong ấn cả tòa cung Thanh Dương để phòng ngừa người ngoài nhìn trộm, trầm giọng nói. Diệp phủ chủ, ta từng nghe nói thời đại viễn cổ trước kia, cổ tiên cổ Phật lúc chuyển thế, cho dù tới kiếp sau cũng sẽ không thể nhớ được chuyện của kiếp trước, người hiện giờ chắc cũng là như vậy. Thần vương, vương phi, cổ tiên chuyển thế, phải trải qua lục đạo luân hồi. Hôm nay lục đạo không còn, bất luận kẻ nào cũng không cách nào sống tới kiếp thứ hai. Đây là chuyện mọi người đều biết, ai cũng không thể ngoại lệ. Diệp Húc sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, ta đã từng nghe nói qua, cổ tiên sau khi chuyển thế, hoàn toàn chính xác sẽ không nhớ được sự việc ở kiếp trước. Chỉ là sau khi tu luyện thành tiên nhân, tất nhiên sẽ nhớ lại được. Các người cho rằng ta so với viễn cổ tiên nhân thì như thế nào? Đam tổ thần vương trầm giọng nói, Diệp phủ chủ, thực lực hôm nay kinh thiên động địa. Tuy rằng so với thần vương như ta còn hơi kém một chút, nhưng thực lực siêu việt hết thảy vu tổ. Cho dù đại đế phục sinh cùng cảnh giới cũng đều phải kém hơn chút ít. Tạo hóa thần vương mặt sắc ngưng trọng mà nói, nghe nói cổ tiên cũng có rất nhiều phẩm giai, tiên nhân thực lực chỉ tương đương với vu hoàng hiện tại mà thôi. Nếu như Diệp phủ chủ có được thực lực tiếp cận thần vương ở trong thời đại cổ tiên, tương đương với kim tiên đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới chân quân. Diệp Húc gật đầu cười nói, hiện giờ ta đã có thực lực tiếp cận cổ tiên chân quân, vì sao ta còn chưa thể khôi phục được trí nhớ của kiếp trước? Có thể thấy được ta chính là ta, thực sự không phải là người khác chuyển thế. Đam tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phù phụ liếc nhau, cùng cười cười nói, chúng ta đã sớm phỏng đoán loại tình huống này, cũng có suy đoán của mình. Ta đoán chừng là lục đạo luân hồi tổn hại, làm cho nhiều chức năng không còn được như trước, cho nên ngươi không cách nào khôi phục trí nhớ ngày xưa. Tạo hóa vương phi ánh mắt lập lòe, cười khanh khách nói, nhưng mà chúng ta đã có 10 phần nắm chắc, có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước cho ngươi. Diệp phụ chủ chắc còn không biết lai lịch của phu nhân ta. Tạo hóa thần vương cười ha hả nói, người kiếp trước chỉ thụ 3 vị đệ tử, cùng 3 vị đệ tử này vừa là thầy vừa là bạn. Đệ tử nhỏ tuổi nhất chính là đàm tổ thần vương, 2 vị đệ tử khác, một vị là chủ nhân chân chính của Thuần Dương Cung, Hạo Thiên Đế Quân, đã chết trong trận chiến lần đó. Người còn lại là Nam Hoa Đế Quân, thủ hộ thế giới thụ. Thiên nhân đều cho rằng Nam Hoa Đế Quân độc thân, lại không biết Nam Hoa Đế Quân có một người con gái. Nam Hoa Đế Quân sau khi chết, con gái duy nhất của hắn cũng không bị Thường Thiên Đế Tôn cùng Thiên Hậu cảm ứng thấy. Khi đó Đế Quân chỉ nữ cũng đã gả cho Tạo Hóa Thần Vương. Ta có thể sống đến bây giờ, phần nhiều cũng do Tạo Hóa Thần Vương cùng vương phi giúp đỡ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đàm Tổ Thần Vương cất tiếng nói tiếp, Diệp phủ chủ, việc có liên quan tới thần thế của người, hiện nay chỉ có vương phi mới có thể cởi bỏ ra. Vương phi, xin mời. Diệp Húc nghe ba người bọn họ nói thận trọng như thế, trong nội tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương cùng Tạo Hóa Vương phi hết thảy đều là thần vương hiện tại, quyền cao chức trọng, thần uy vô cùng, có thể nói vẻn vẹn chỉ dưới đế quân, sẽ không bắn tên không đích, càng sẽ không vi chuyện này mà lừa gạt mình đâu. Nếu như đúng theo suy đoán của bọn hắn, chẳng lẽ mình thật sự là vị kia chuyển thế sao? Đột nhiên từ chính mình biến thành một người khác, trở thành một bộ phận trong trí nhớ của người khác, loại cảm giác này Diệp Húc rất là phản cảm. Thế nhân đều cho rằng phụ thân ta chết ở dưới thế giới thụ, lại không biết rằng cha ta tu luyện chính là hai loại tâm pháp đế cấp do tồn tại kia truyền thụ. Một loại là Hiên Viên Thiên Đế khai sáng tự nhiên đại đạo kinh, một loại khác chính là Hồng Bông Thanh Liên kinh. Hồng Bông Thanh Liên có ba đóa hoa trên đỉnh, hoa nở phục sinh, có được ba tính mệnh. Tạo Hoa Vương Phi bay lên, tư thái phiêu nhiên, bay về phía Diệp Húc, trên mặt mị thái tiêu hết, ngược lại nhiều ra một loại thánh khiết. Trận đại chiến kia, sau khi chân thần phụ thần ta bị thương Thiên Đế Tôn chém giết, dùng tự nhiên đại đạo kinh ký thác vào bên trong một mảnh vỡ của thế giới thụ, được mẹ của ta cứu đi. Phụ thân của ta dùng thế giới thụ làm thân thể, thúc giục Hồng Bông Thanh Liên kinh mà phục sinh, luyện thành một tòa ngọc lâu dung nạp thế giới thụ, dùng thọ nguyên của bản thân thúc giục cấm thuật, tụ tập lại tàn hồn của vị kia. Nàng đang nói tới một đoạn lịch sử kinh thiên động địa. Giai đoạn này tràn ngập đấu tranh tàn khốc, liên quan cực kỳ lớn, cơ hồ đem tất cả thần vương đế quân hiện tại liên lụy vào trong đó, kể cả thiên hậu, kể cả thiên đế thường thiên đế tôn đã chết, còn có một thần vương đế quân đã chết trận. Những nhân vật hùng mạnh không gì sánh nổi này, trong trận đại chiến kinh thiên động địa nọ, vẫn sắm vai những nhân vật ám muội. Tuy rằng một đoạn lịch sử này đã bị thường thiên thiên đế dùng pháp lực của mình lau sạch đi khỏi thế gian, ngay cả vu tổ trí nhớ cũng bị xóa đi, làm cho tên của vị kia biến thành một loại cấm kỵ. Bất luận kẻ nào cũng không thể nào nhớ ra được tên họ của vị kia là gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn có người tránh được lần đại tẩy trừ kia. Trong ba thần vương ở đây, không ngờ có người thoát ra được. Tạo Hóa Thần Vương trầm giọng nói, Nam Hoa Đế Quân dùng cấm thuật thiêu đốt thọ nguyên, tập trung đại tàn hồn của vị kia. Đáng tiếc không thể sưu tập được hết tàn hồn của vị kia thì thọ nguyên đã cạn. Hắn đi khai tạo hóa môn, đi ra ngoài cửu thiên, tới nơi tọa hóa của Di Ca Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, tìm kiếm mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, ý định thúc giục mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, làm cho tàn hồn của vị kia chuyển thế trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, sống tới kiếp thứ hai. Tạo Hóa Vương Phi thở dài, cô đơn nói, chuyến đi này của người liền không có trở lại. Đoán chừng đã táng thân tại nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, ngay cả tính mệnh thứ ba của mình cũng tiêu hao tại nơi đó. Diệp Húc lặng lặng lắng nghe một đoạn lịch sử đã bị lãng quên này. Nam Hoa Đế Quân tránh được sát kiếp, chết mà phục sinh, cũng vì phục sinh ân sư của mình mà hao hết hai tính mạng cuối cùng của mình. Trong lòng hắn không khỏi kính nể cùng đồng tình, lắc đầu nói, Nam Hoa Đế Quân đích thật là một vị tiền bối đáng kính, nhưng mà các ngươi nếu là bởi vậy mà liền kết luận ta là vị kia chuyển thế, vẫn có chút không đúng nha. Nam Tổ Thần Vương nói tiếp, Nam Hoa Sư Huynh trước khi đi, lưu lại mảnh vỡ chứng đạo trì bảo của Sư Tôn, đã từng nói nếu mình thành công, Sư Tôn chuyển thế trở về, nếu không còn nhớ rõ bản thân mình, liền có thể đem mảnh vỡ chứng đạo trì bảo giao cho hắn. Khi thức cảm ứng, hắn tự nhiên sẽ nhớ lại chuyện cũ, khôi phục chính mình. Vương Phi mời đưa ra kiện bảo vật kia ra. Tạo Hóa Vương Phi liếc nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, đột nhiên quát một tiếng. Chỉ thấy một tòa ngọc lâu tan hoang, chậm rãi bay lên, hiển nhiên trước người của Diệp Húc. Cái tòa ngọc lâu này tuy rằng đã rách nát, chỉ còn lại có nền cùng tầng lâu thứ nhất, nhưng như trước vẫn có thể thấy được quy mô kỳ vĩ của nó. Tất nhiên là một trọng bảo rồi. Từ xưa đến nay, người có thể đột phá đế quân, luyện thành chứng đạo chi bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, trở thành thiên đế cũng không có mấy người. Mà vị kia không có trở thành thiên đế cũng đã chứng đạo, có thể thấy được kinh người tới mức nào. Nhưng mà cho dù là chứng đạo chi bảo cũng bị đánh nát, trình độ của cuộc chiến năm đó có thể nói là kinh người như thế nào. Trong trận chiến ấy, tuyệt đối không chỉ là chư thiên thần vương đế quân cùng thiên đế tham chiến mà thôi, thậm chí nói không chừng, vẫn không chỉ một kiện chứng đạo chi bảo được vận dụng. Diệp Húc ngơ ngác nhìn xem cái tòa ngọc lâu ấy, trong nội tâm đại chấn. Tòa ngọc lâu này giống y hệt tòa ngọc lâu của hắn, quả thực là giống như đúc, như cùng một cái khuôn mẫu khắc ra đi vậy. Bất quá cái tòa ngọc lâu này, nhưng lại là phần còn lại của chứng đạo chi bảo, không có thần phương thần văn, cũng không có đế quân thần vận. Đại bảo bao phủ, cái tòa ngọc lâu này đã bị người ta luyện thành vô hình tồn tại, tự thành thiên địa, cùng thiên địa tương dung, vô hình vô tích. Tuy nói là mảnh vỡ, nhưng cái tòa tàn phá ngọc lâu này, tuy lực lại to đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc cảm giác so với thần binh còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí siêu việt thần binh, đạt tới đế binh cấp độ, siêu việt lực lượng ngọc lâu của hắn. Cái tòa ngọc lâu này là chứng đạo trị bảo mà ân sư đã từng luyện chế. Dựa vào cái chứng đạo trị bảo này, hắn chứng đạo thiền địa, siêu thoát đế quân, thành tựu một loại cảnh giới mới. Thậm chí ngay cả thường thiền đế tôn cũng phải ngưỡng mộ. Từ xưa đến nay, đã tới thành tựu như lão nhân già hiếm hoi không có mấy, hết thảy đều là thiền đế. Đàm Tổ Thần Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mặt Diệp Húc, trầm giọng nói. Diệp phủ chủ, đối với cái tòa ngọc lâu này, chắc có lẽ không lạ lẫm gì chứ? Diệp Húc giật mình. Tuy rằng chứng đạo chi bảo đại đạo phù hình dung tại thiên địa, nhưng hắn như trước vẫn có thể cảm thấy được thiên địa đại đạo quen thuộc trong mảnh vỡ ngọc lâu này. Đây là tam thập tam thiên đại đạo, còn nhiều hơn so với hắn lĩnh ngộ tam thập tam thiên đại đạo, còn khổng lồ hơn, còn phức tạp hơn. Trong đó còn kèm theo Hồng Mông đại đạo, Thuần Dương đại đạo các loại khác. Hết thảy đều tương tự với tâm pháp được truyền thụ từ ngọc lâu của hắn. Diệp phủ chủ, tòa ngọc lâu này là kiếp trước người luyện chế ra, cất chứa tâm huyết cả đời của ngươi, cả đời lĩnh ngộ đại đạo. Bên trong đó có khí tức của người kiếp trước, có hết thảy của ngươi. Tạo Hóa Thần Vương lặng lặng nhìn Diệp Húc gằn từng chữ. Cái tòa ngọc lâu này bên trong có một tầng không gian, người sau khi đi vào mới có thể cởi bỏ hết thảy, nhớ lại ký ức ở kiếp trước. Đàm Tổ Thần Vương không nhịn được hít vào một hơi thật dài, nhưng lại không kìm nén được kích động trong lòng. Vành mắt hiện hồng, muốn cười, muốn khóc. Diệp phủ chủ, người theo trong đầu đi ra là trí nhớ sống lại, để từ một lần nữa gọi ngài là ân sư, tồn tại đã biến mất trong thiên địa kia, một lần nữa sẽ quần lầm thế gian. Tạo Hóa Vương Phi cũng không nhịn được, thần sắc kích động, lẩm bẩm nói, cha, người thấy được rồi sao? Đây là người sáng tạo thần thoại, tự tay sáng tạo thần thoại. Ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào. Diệp Húc mặt sắc do dự bất định, đột nhiên thở dài một tiếng, trong nội tâm quyết tâm đã định, cất bước đi tới không gian bên trong tòa ngọc lâu, mỉm cười nói, ta sẽ triệt để bỏ đi hy vọng cuối cùng trong lòng các ngươi. Thân hình của hắn lóe lên, biến mất bên trong tòa ngọc lâu bị tàn phá, dường như đã quyết định rõ. Tạo Hóa Thần Vương phù phụ cùng Đàm Tổ Thần Vương nhìn thấy Diệp Húc đi vào bên trong tòa chứng đạo trị bảo không trọn vẹn này, liếc nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Đàm Tổ Thần Vương ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói, Nam Hòa Sư Huynh, ngươi dùng tính mệnh để đổi lấy ân sư lão nhân gia trở về. Giờ phút này rút cuộc có kết quả. Đáng tiếc, người rút cuộc nhìn không tới rồi. Tạo Hóa Thần Vương im lặng, nhìn mảnh vỡ chứng đạo chi bảo trước mắt ấy, trong lòng yên lặng hỏi. Diệp phù chủ lúc đi ra khỏi tòa ngọc lâu này liền không còn là hắn rồi, mà là kiếp thứ hai của vị kia, khôi phục trí nhớ lúc trước, có được trí nhớ của kiếp này. Tạo Hóa Vương Phi trong mắt châu quang chớp đậm, hiển nhiên tâm tình cũng thật lâu không thể bình phục. Tâm nguyện suốt đời của phụ thân nàng, Nam Hòa Đế Quân, hôm nay rốt cuộc sắp hoàn thành. Bên trong ngọc lâu, Diệp Húc xuất hiện bên cạnh bờ biển mênh mông bát ngát. Trên biển có phù đảo, hắn hạ xuống đó, ngồi ở trên đảo, cởi giày ra, hai chân chui vào trong nước biển, giống như một đứa bé tinh nghịch. Hai chân đạp vào nước biển, nhấc lên nhiều con sóng lăn tăn. Biển cả này rất là quen thuộc đối với hắn, nơi này chính là giao trì. Bên trong ngọc lâu của hắn cũng có giao trì như vậy. Nước bên trong giao trì tràn ngập linh tính, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Hùng bi, càn sải rào cùng kim giác ngân giác, các loại yêu quái thường xuyên tắm rửa bên trong giao trì. Chỉ là giao trì bên trong ngọc lâu của vị kia, tất nhiên chất lượng hơn giao trì của Diệp Húc không biết bao nhiêu lần. Dù sao đây là một kiện chứng đạo chi bảo, bên trong giao trì sát nhập vào thiên địa đại đạo, có thể tẩy trừ nhục thân, tu vi cùng nguyên thần, rèn luyện một thân thần thông, tu luyện, làm chơi ăn thật. Chỉ là giao trì ở dưới chân hắn đã biến thành một biển nước đọng, yên lặng vô cùng. Thiên địa đại đạo bên trong cũng đã lắng xuống. Bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, giao trì cũng đã trở nên rộng lớn như là biển cả rồi. Bên trong giao trì có đảo, ở trên đảo có cây, mà ở bên trong giao trì của vị kia, ở trên đảo cũng có một cây cổ thụ, chỉ là đã bị người ta chặt đứt. Trên bầu trời cũng trải rộng từng vết rách dài tới hàng ngàn vạn dặm. Nhìn thấy mà giật mình, thậm chí hàng tỷ ngôi sao đứng treo bên trên thiên khung, có nghiền nát, có xé rách, có nướng cháy, còn có treo trong thiên không rồi xuống dưới, nhập vào trong đất làm cho cả mảnh thổ địa này bị phá hoại một cách không thể tưởng tượng được. Nó lưu lại hàng trăm cái hố to như một tinh cầu trên mặt đất nhìn mà kinh sợ. Tại nơi này, phảng phất như đã trải qua một hồi tận thế, thiên băng địa liệt. Thậm chí Diệp Húc chứng kiến trên biển cùng lục địa có vô số cỗ thần ma thi cốt, hình thể vô cùng to lớn. Những thi cốt này thực sự không phải là chân thật tồn tại, mà là đại đạo bản thân của vị kia, diễn sinh ra thần ma, sinh tồn bên trong phiến thế giới này. Nó giống như ma thần bên trong đạo phận của Diệp Húc vậy, là một loại thể hiện ra ngoài của tu vi. Bất quá những thần ma này cũng đã cảm chết thảm ở đây, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Đại đạo bên trong tòa chứng đạo trị bảo này đã lắng đọng, trở nên khí trầm lặng, không có nửa phần sinh khí. Diệp Húc yên tĩnh ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ thiên địa đại đạo nơi đây. Thiên địa đại đạo bên trong ngọc lầu của hắn lộ ra cùng hắn cực kỳ thân cận, ý niệm tường bình với tâm tình của hắn, dường như hắn tùy thời có thể điều động thiên địa đại đạo tại đây vậy. Đại đạo bên trong ngọc lâu giống như tương hợp với hắn, làm cho phiến thiên địa tĩnh mịch này bỗng chốc trở nên có chút sinh cơ. Diệp Húc chứng kiến dưới chân không còn là một biển nước đọng, mà là nước sinh sôi, có sóng rồi. Thậm chí ngay cả những thần ma thi cốt cũng bắt đầu sột sột soạt soạt, ý đồ bò dậy khỏi mặt đất. Bọn hắn cốt cách bắt đầu tách ra hào quang, đạo vận lưu động, diễn sinh ra thân thể máu thịt. Giống! Diệp Húc bên chân, biển cả sóng lớn xoáy lên độ cao vạn trượng. Trên biển hiện ra một đầu huyền quỷ cực lớn. Lão quỷ này khôi phục sinh cơ, ngửa mặt lên trời giống to. Đối với Diệp Húc rùng đùi đắc ý, rất là thân thiết. Tại phía sau hắn, gốc cây khô kia bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Bên trên cành lá không có đạo vận thần văn, cũng không có thần vận lưu động, nhưng đã có một loại đại đạo khí tức. Dưới cây ngồi một lão nhân tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, phảng phất như đang lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Diệp Húc đứng dậy, đi ra phía trước, chỉ thấy lão nhân kia từ từ mở to mắt, cười nhìn hắn đi tới. Tỉnh lại! Lão nhân kia nói ra, tỉnh dậy đi, đế quân! Cái thanh âm này rất tinh tường, Diệp Húc lúc mở ra ngọc đầu của mình cũng đã từng nghe không ít lần. Cái thanh âm cổ xưa mà thăng thương, lúc hắn mở ra từng tầng của ngọc lâu, đã ghé vào tai của hắn, kêu gọi hắn tỉnh lại, giống hệt với thanh âm của lão nhân trước mắt kia. Diệp Húc nghe thấy thanh âm này trong đầu nổ vang, trong thoáng chốc phảng phất như chứng kiến một chính mình khác đang hướng về phía mình đi tới. Chính mình phong hoa tuyệt đại, như là một vị ẩn sĩ, không màng danh lợi, phảng phất như một vị tiên nhân từ viễn cổ đi tới đây vậy. Chẳng lẽ ta thật sự là người nọ chuyển thế sao? Chính mình kia đi đến bên người Diệp Húc, đột nhiên ào ào một tiếng vỡ tan, hóa thành cát bụi, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc giật mình, đứng ở nơi đó thật lâu, thủy chung không có nhúc nhích. Trong đầu của hắn lúc này cảm thấy rất lộn xộn, cũng không có xuất hiện tình hình trí nhớ của vị kia xuất hiện trong đầu của mình. Hư ảnh của vị kia cũng chỉ có đi về phía hắn, sau đó tan vỡ, cũng không có xuất hiện tình huống dị thường gì khác. Quả nhiên ta chính là ta, hắn chính là hắn. Thế gian này không có luân hồi, cũng không có chuyển thế. Thiên địa thay đổi, không còn là viễn cổ tiên đình, thiên địa hiện giờ, nhân sinh vĩnh sinh. Đây là một kết luận để cho người ta phải tuyệt vọng, nhưng mà Diệp Húc lại nhẹ nhàng thở ra, giống như một tảng đá lớn treo trong lòng đã rơi xuống. Đột nhiên hắn bên tai truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, giống như lúc hắn mở ra ngọc lâu, tiếng thở dài buồn bã. Lão nhân dưới gốc cây thân hình dần dần trở nên ảm đạm, rốt cuộc biến mất vô tung. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn còn có rất nhiều bí ẩn không thể cởi bỏ. Vì sao lúc mình vừa xuất thế, trong cơ thể liền có một tòa ngọc lâu? Cái tòa ngọc lâu này tại sao lại giống như đúc với tòa chứng đạo trị bảo của vị kia? Vì sao bên trong ngọc lâu lại có tâm pháp mà vị kia đã từng tu luyện, mà vị kia có nhiều tâm pháp đế cấp như vậy, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì sao khi hắn mở ra ngọc lâu tầng tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng của Nam Hoa đế quân kêu gọi hắn tỉnh lại? Vị kia đến tột cùng là ai, có liên quan gì với Diệp Húc? Những vấn đề ấy như trước vẫn làm Diệp Húc đau đầu. Hắn có thể khẳng định sự xuất hiện của mình tuyệt đối có quan hệ với Nam Hoa đế quân, còn có vị kia nữa, thậm chí còn liên quan đến Hạo Thiên, Thành Đế, còn có Nguyên Thủy Thiền Vương, những thiền đế cổ xưa kia. Muốn cởi bỏ những bí ẩn này, chỉ có thể tự mình đi Nguyên Thủy Thiền Vương tọa hóa chỉ địa, tìm được Nguyên Thủy Thiền Vương chứng đạo chỉ bảo Di Đà Thiên Địa Tháp, tự mình đi chỗ đó nhìn một lần mới có thể biết Nam Hoa đế quân ở bên trong bảo khố của Nguyên Thủy Thiền Vương đến tột cùng đã làm cái gì. Lúc đó mới biết được Nguyên Thủy Thiên Vương vì khôi phục viễn cổ tiên đình đến tột cùng đã lưu lại bố trí như thế nào. Diệp Húc đứng dưới tán cây, chỉ thấy cây khô nảy mầm nghênh đón mùa xuân thứ hai. phảng phất giống như chủ nhân của tòa chứng đạo chi bảo này đã sống lại kiếp thứ hai vậy. Thầm nghĩ, chỉ có đi vào trong đó thì mới có thể biết ta đến tột cùng là ai, là tự chính mình hay vẫn là kiếp thứ hai của một người nào đó. Hắn cũng không lập tức ly khai, mà là đứng dưới cây, lặng lặng thể ngộ đại đạo ở bên trong mảnh không gian này, dụng tâm đi cảm ngộ cảnh giới siêu việt đế quân. Cái tòa chứng đạo chi bảo không trọn vẹn ấy, chỉ có tầng thứ nhất, hơn nữa bên trong đại đạo đã bị một cỗ lực lượng khác mạnh mẽ tới cực điểm đánh cho tan vỡ, cũng không hoàn chỉnh, đại đạo vô hình không thể nào cân nhắc. Bất quá, hắn cùng với đại đạo nơi này có cảm ứng kỳ lạ, có thể theo phong thủy lưu động, cây cối sinh trưởng, thần ma sống lại ở bên trong, cảm nhận được cái loại đạo đạo cùng kỳ kỳ diệu diệu tới cực điểm này. Vũ tổ, thần vương cùng đế quân đại đạo có thể biến hóa thành đạo vận thần văn thần vận, còn có thể hóa thành văn tự, hóa thành ngôn ngữ, truyền thụ cho người khác. Nhưng mà sau khi siêu thoát đế quân, chứng đạo cảnh giới, đỉnh cổ đại đạo cùng lý liền không thể nói, không thể truyền, chỉ có thể dụng tâm, lĩnh ngộ mà thôi.